Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, ăn ta. Hiện tại hắn có khả năng làm, tựa hồ cũng chỉ còn lại chờ đợi ân trưởng môn sẽ không xảy ra chuyện. Tất cả mọi người là giống nhau, đều tại mong mỏi ân vân phù có thể thuận lợi đào thoát đối phương đuổi bắt. Từ trên trời giáng xuống, giống trên bàn lâm đảo trải qua lần kia đồng dạng, cứu vớt bọn hắn, Mân Thư Lăng chờ mấy công việc nhân viên bị một đám cương thi áp lấy chạy tới Si Thuấn đảng người. Vị trí sẽ cùng, bọn hắn nguyên vốn còn muốn trên đường kéo dài một ít thời gian. Nhưng vừa vặn xuất phát, phó đạo diễn liền bởi vì chính mình lão thấp khớp liên lụy. Chậm một bước, liền bị phía sau hắn cương thi cắn một cái. Cái này một ngụm không có cắn lấy phó đạo diễn trên cổ, mà là cắn lấy trên vai của hắn, nhưng như cũ đưa tới mọi người khủng hoảng. Mân Thư Lăng cái thứ nhất kéo lại phó đạo diễn. Không có sao chứ, phó đạo diễn sắc mặt tái nhợt thành một mảnh, nhưng căn bản không có thời gian khó chịu một cái. Tại sau lưng cương thi lần nữa nhào lên trước đó, trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ khí lực. Bước nhanh hướng phía trước, toàn bộ tiết mục tổ, lão lão, tàn thì tàn, tốc độ tiến lên lại là một điểm không chậm, bọn hắn không biết những cương thi này là muốn làm gì. Có thể nương theo lấy bọn hắn lập tức liền muốn cùng Si Thuấn bọn hắn hội hợp. Bọn hắn liền trở nên càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng sợ hãi, bọn hắn sắp đối mặt nhất định không phải chuyện gì tốt. Mặc kệ bọn hắn làm sao không tình nguyện, 20 phút về sau, bọn hắn vẫn là cùng Si Thuấn bọn hắn hiệp. Toàn bộ tiết mục tổ, bây giờ trừ Trương Bình Quân, Ân Vân Phù, nguyên bản đi theo Ân Vân Phù mấy người kia, còn có tham dự thu lại toàn chân giáo mấy vị đạo trưởng. Toàn bộ đến đông đủ, còn có một vị, Trì Diệp Lâm. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng tốt xấu Trì Diệp Lâm có thể chạy đi. Nhưng mà, mọi người chỉ thấy Trì Diệp Lâm dẫn một đợt cương thi tới. Không chú ý hắn trên mặt kia xoắn xuýt mà ẩn nhẫn biểu lộ. Hắn phảng phất là một cái dẫn theo cương thi đại quân tướng quân. Si Thuấn nhìn thấy Trì Diệp Lâm lần nữa vòng trở lại. Quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Trì Diệp Lâm giống to, ngươi liền không nghĩ tới bên kia cũng sẽ có mai phục sao? Trì Diệp Lâm một lòng chạy trốn, căn bản không dành phản ứng Si Thuấn. Hắn cứ như vậy dẫn một đám cương thi theo mọi người bên người chạy tới. Mọi người sợ hãi cương thi uy hiếp, run lẩy bẩy càng thêm tụ họp một chút. Nhìn từ đằng xa, tựa như là một khối màu đen bọt biển bị áp xúc. Si Thuấn trong lòng phun Trì Diệp Lâm mưa đạn đã chật ních chỉnh cái màn ảnh. Khi nhìn đến Trì Diệp Lâm thẳng tắp chạy một cái sườn đồi mà đi thời điểm, hắn vẫn là đổi sắc mặt, cẩn thận phía trước, mọi người lúc này mới phát hiện, Trì Diệp Lâm lập tức liền muốn rớt xuống sườn đồi phía dưới đi. Mân Thư Lăng mặt mũi trắng bệch, giờ khắc này hắn chân chính bắt đầu hối hận cấp cái này đương tống nghệ lấy tên người sống sót. Theo tiết mục bắt đầu thu lại đến bây giờ, có một loại người không chết hết, đều không thể hiện được cuối cùng người còn sống sót là người sống sót cảm giác. Lần thứ hai thu lại mới ngày đầu tiên a, Trì Diệp Lâm cứ thế mà chết đi. Hắn thật cảm thấy mình chết đều so Trì Diệp Lâm chết tốt. Vị này ở vào Hoa Quốc siêu một tuyến lưu lượng hồi lâu, có được phi thường khổng lồ fan hâm mộ nhóm nam nhân nếu như chết rồi, đám fan hâm mộ nhất định sẽ đem toàn bộ tiết mục tổ xé nát. Nhân viên công tác khác sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có chút là cùng Mân Thư Lăng cùng loại ý nghĩ, có chút bản thân liền là Trì Diệp Lâm fan hâm mộ. Mà trong đó rất lớn một bộ phận người đều là tại Trì Diệp Lâm thâu kỳ thứ nhất tiết mục về sau bởi. Vì hắn khoảng cách gần càng thêm có thể đánh nhan giá trị. Tỉnh táo chắc tuyệt lý trí cùng trí thông minh, bảo vệ sư phụ đáng yêu, tiểu đồ đệ nhân thiết, các loại nguyên nhân thích hắn. Ai mẹ nó có thể tiếp thụ được chính mình vừa mới phấn cái trước yêu đậu. Yêu đậu liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lập tức khả năng táng thân loại chuyện này. Không, không muốn, ta không muốn ngươi chết. Muốn ăn ăn ta à? Phó đạo diễn khóc ròng ròng địa đạo. Hắn nói xong câu đó, chung quanh cả đám đều biểu lộ kinh dị mà nhìn xem hắn. Hơn nữa còn không chỉ là người đều nhìn hắn. Cách đó không xa đứng thẳng đám kia bọn cương thi tăng thêm đuổi theo chỉ Diệp Lâm đám kia bọn. Cương thi, thật đúng là thật nhiều đều nhìn lại. Nét mặt của bọn hắn phảng phất đang nói là, nữ nhân, ngươi đưa tới chú ý của ta. Phó đạo diễn không tự chủ được run lập cập, sau đó yên lặng cúi xuống đầu của mình. Chỉ Diệp Lâm ngay tại một đám ngoài miệng nói yêu hắn. Hành động lên cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ với yêu, bất luận cái gì thể hiện fan hâm mộ. Đưa mắt nhìn hạ, đi tới bên bờ vực. Tại mọi người cho là hắn lập tức có thể muốn chết khẩn yếu quan đầu rừng cương trước bờ vực. Hai tay ôm lấy một cái cây, một cái lượn vòng, nhanh chóng chạy về phía trước, lực trùng kích bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Biến thành một cái lượn vòng lực lượng. Để hắn trực tiếp đạt đến trên chạc cây, chỉnh cái động tác hữu lực, chuẩn xác, xinh đẹp, xem ngây người phần lớn người, mà cùng sau lưng hắn đám kia cương thi, trừ dẫn đầu áo đỏ nữ, đều không có như thế cơ trí. Mọi người chỉ thấy những cương thi này cả đám đều cùng hạ sủi cào. Toàn bộ đầu nhập vào sườn đồi bên ngoài vùng không gian kia ôm ấp. Không chờ một lúc thời gian, đi theo hắn đám kia cương thi, anh dũng, hy sinh hơn phân nửa. Chỉ Diệp Lâm hướng xuống nhìn thoáng qua, rớt xuống đáy vực bộ phận cương thi, có thể nhìn thấy một chút cũng dần dần không có động tĩnh. Hắn không biết cương thi có phải là trời sinh yếu như vậy. Chỉ là một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm đem cương thi năng lực phóng đại. Vẫn là những cương thi này là đặc biệt yếu. Hắn có thể xác định chính là cái này biện pháp đối với cái này một nhóm cương thi phi thường hữu. Hiểu, mọi người không nghĩ tới nguyên lai chỉ Diệp Lâm đánh như thế cái chủ ý. Cũng bội phục hắn tùy cơ ứng biến cùng lớn mật sáng tạo cái mới. Bọn cương thi tuy là không có hơn phân nửa, chỉ Diệp Lâm lại có phiền toái. Nguyên bản thần sắc còn mang theo vài phần ngơ ngơ ngác ngác áo đỏ nữ. Tinh hồng con mắt không nháy mắt nhìn xem trên cây chỉ Diệp Lâm. Bởi vì ngửa đầu tư thế, mặt của nàng lộ ra hơn phân nửa. Để người hoảng sợ gương mặt này bên trên, tấm kia nát một bên miệng kéo ra một cái nụ cười dữ tợn. Chỉ Diệp Lâm rất bình tĩnh, lẳng lặng theo trên hướng xuống mà nhìn xem áo đỏ nữ. Đồng thời cùng cách đó không xa Thiệu Tử Dương nói. Thiệu Tử Dương, người thử một chút mang theo mọi người phá vây. Trong lòng mọi người giật mình, không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không phá vây. Cách đó không xa nguyên bản lưu lại trông coi bọn hắn bọn cương thi động. Thiệu Tử Dương hai tay nắm thành quyền đầu, xem xét liền là phi thường xoắn suýt. Mặc dù mọi người không biết hắn đang xoắn suýt cái gì. Mân Thư Lăng suy nghĩ xoay chuyển nhanh. Những cương thi này thoạt nhìn đều không phải rất mạnh. Áo đỏ nữ rất có thể là đặc biệt cái kia. Có chỉ Diệp Lâm ngăn chặn áo đỏ nữ bước chân. Vừa vặn chúng ta có thể thử một chút phá vây. Đây cũng là tốt nhất tình huống. Có thể là Thiệu Tử Dương hay là do dự. Mắt thấy những cương thi này đã vọt tới trước mặt. Thiệu Tử Dương biểu lộ rốt cục chậm rãi có biến hóa. Mân Thư Lăng nhìn thấy Thiệu Tử Dương biến hóa trên người. Chậm rãi thở dài một hơi. Một giây sau hắn liền thấy Thiệu Tử Dương liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Vài tiếng trầm đục. Bên này Thiệu Tử Dương cùng một đám bọn cương thi đã đánh lại với nhau. Kia một đầu, áo đỏ nữ cũng bỗng nhiên cất cao. Giống như là trống rỗng theo tại chỗ nhảy dựng lên. Cùng chỉ Diệp Lâm đánh vào một chỗ. Đi. Thiệu Tử Dương khó khăn ngăn cản những cương thi này. ra hiệu Mân Thư Lăng bọn hắn đi trước. Bọn hắn ngã là muốn đi trước. Si Thuấn, Thôi Hạo Thành mấy cái nam nhân trẻ tuổi đồng thời cũng thử bảo hộ già yếu tàn tật cùng đi. Bọn cương thi tựa hồ ý thức được điểm này. Từng cái lại hướng lấy bọn hắn bên này vây quanh. Thiệu Tử Dương đỡ trái hở phải. Dần dần bất lực trèo trống. Bùi Hy Mắt thấy một cái cương thi lập tức liền muốn bổ nhào vào trên người mình. Dọa đến hét dầm lên. A, nàng còn không có kêu xong. Liền bị một người bổ nhào. Nàng bối rối ngẩng đầu. Liền thấy Si Thuấn liền ép ở trên người nàng. Mà cương thi liền ép sau lưng hắn. Há hốc mồm điên cuồng nghĩ muốn tới gần Si Thuấn cổ. Bùi Hy dọa đến mặt mũi trắng bệch. Ngươi, Si Thuấn một cái tay một phen đè xuống nhích lại gần mình cái kia cương thi đầu. Biểu lộ có một cái chớp mắt dữ tợn. Bất quá một lát liền lại khôi phục bình thường. Hắn đưa ra một cái tay khác. Hai cánh tay cùng một chỗ thử nghiệm đem sau lưng cương thi đẩy ra. Thế nhưng là khí lực của hắn không sánh bằng cương thi muốn ăn. Mắt thấy cương thi miệng càng ngày càng tới gần hắn động mạch. Kia cỗ lệnh người buồn nôn hôi thối cũng đánh lên cái mũi của hắn. Móa, còn dùng sinh hóa vũ khí. Nguyên bản ở vào trong lúc bối rối Bùi Hy bỗng nhiên phấn khởi. Đưa tay, khuỷu tay đánh vào cương thi con mắt cùng trong lỗ mũi gian khối kia vị trí. Cương thi bị đánh cho một cái ngửa ra sau. Si Thuấn nhờ vào đó theo cái này cương thi miệng bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Có thể Si Thuấn vừa bị Bùi Hy từ dưới đất kéo lên. Hai người nhìn chung quanh một vòng. Xẹt qua từng đôi đục ngầu con mắt. Bọn hắn bị cương thi bao vây. Thiệu Tử Dương mấy lần muốn hồi viên. Lại bị năm con cương thi cấp trộn lẫn ở chân. Xem hắn tình huống. Sợ rất nhanh cũng muốn không được. Bọn hắn bao quát Trì Diệp Lâm ở bên trong. Đều đánh giá sai Thiệu Tử Dương thực lực. Si Thuấn chỉ dùng một giây. Quả quyết làm ra lựa chọn. Thiệu Tử Dương ngươi đi trước. Nếu như Thiệu Tử Dương không quản bọn hắn, vẫn là có một tuyến rời khỏi hy vọng, mà bọn hắn cũng đã không quan trọng. Xem tình huống này là khẳng định đi không nổi. Chỉ là hắn lời này vừa mới nói xong, hắn liền cảm thấy một chút dị dạng. Tất cả mọi người đã nhận ra, bên tai của bọn hắn vang lên gợn sóng thanh âm. Một làn sóng đi theo một làn sóng, thủy triều đánh thẳng vào màng nhĩ của bọn hắn. Đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí cảm giác được màng nhĩ của mình tại bị chùy nhỏ từ không ngừng mà đập nện. Đau đớn khó nhịn, chu vi bọn cương thi không hiểu trì hoãn hạ động tác của bọn hắn. Bọn hắn bắp thịt trên mặt bị phá hư đến kịch liệt. Để bọn hắn rất khó làm ra chính xác biểu lộ, nhưng động tác của bọn hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng vậy mà dần dần ngừng lại. Lại nhìn Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương giờ phút này cũng đã nhắm mắt lại. Chân của hắn dần dần rời đi mặt đất. Tóc cùng góc áo đều đang điên cuồng bay múa. Có thể nhìn thấy quanh quẩn ở bên cạnh hắn đủ loại mạnh mẽ khí lưu. Đại chúng người nhãn tình sáng lên. Đáy mắt dâng lên mãnh liệt hy vọng. Nguyên lai Thiệu Tử Dương mạnh như vậy sao? Có dạng này đại chiêu vì cái gì vừa mới một mực không cần. Mọi người đang chuẩn bị trầm tĩnh lại, liền thấy cách đó không xa Thiệu Tử Dương lần nữa mở mắt. Chạy, mọi người vô ý thức xoay người chạy, chạy một đoạn đường, nguyên bản một mực tại đánh bọn hắn màng nhĩ tiếng nước bỗng nhiên trở nên lớn. Nghe xong chính là đang nhanh chóng tiếp cận, không bao lâu nữa hẳn là liền sẽ đi vào trước mặt bọn hắn. A, thật là dọa người a. Tất cả mọi người cơ hồ là điên cuồng chạy trốn, mà những cái kia cứng ngắc tại nguyên chỗ bọn cương thi trực tiếp bị dìm nước. Ở trong đó còn có Thiệu Tử Dương bản thân cùng cách đó không xa chính đang đối đầu Trì Diệp Lâm. Cùng áo đỏ nữ, phó đạo diễn chạy chậm nhất, kém chút cũng bị dìm nước, cũng là may mắn bị Mân Thư Lăng kéo một cái. Mọi người may mắn còn sống sót về sau lại quay đầu xem phía sau bị dìm nước địa phương. cả đám đều lòng còn sợ hãi, lại tất cả đều là may mắn. Chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương người đâu? Si Thuấn cửa ải thứ nhất chú đến chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.